Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1264, chương 1260 sinh nhật từ gặp được nàng ngày đó bắt đầu. Ôn Hữu Thần ngồi ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đối diện. Hắn rốt cuộc cũng đi theo Quý Bạch Mặc nhiều năm như vậy. Đối với Quý Bạch Mặc tính cách vẫn là có nhất định hiểu biết. Hiện giờ thấy Quý Bạch Mặc như vậy phản ứng, trong lòng đã lạnh một nửa, mơ hồ cảm giác được chính mình suy đoán là thật sự, trước mặt Quý Bạch Mặc thoạt nhìn là cái dạng này bình thường cùng ôn hòa, chính là giấu ở cặp kia đồng tử dưới, đã đuổi xác dưới linh hồn đã sớm điên cuồng đi, chỉ cần là đối mặt Nhan Bạch sự tình, liền sẽ cố chấp đến mức tận cùng điên cuồng. Sinh nhật, Quý Bạch Mặc sinh nhật là ăn Tết sao? Diệp Minh nhưng thật ra không có phát hiện nhiều như vậy. Nàng nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chi gian thân mật bộ dáng, trong mắt chỉ có chúc phúc. Nàng minh bạch Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc có thể cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Mặc dù hai người đến nay cũng không có minh xác cho nhau chi gian quan hệ, chính là Diệp Minh biết bọn họ cho nhau chi gian là chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ có thể là lẫn nhau làm bạn. Chính mình đi qua hạ nửa đời, nguyên bản như đi vào cõi thần tiên, nghĩ chuyện khác. Ôn Hữu Thần cũng bị Diệp Minh nói cấp một lần nữa gọi hoàn hồn trí đến đại não. Hắn thông minh không có ở tiếp tục vừa mới đề tài, ngược lại là nghi hoặc dò hỏi Quý Bạch Mặc, mở miệng nói: Bạch Mặc, ngươi biết chính mình sinh nhật này? Không thể trách Ôn Hữu Thần nghi hoặc, ở hắn trong trí nhớ, Quý Bạch Mặc là chưa từng có quá ăn sinh nhật, bởi vì Quý Bạch Mặc không biết chính mình sinh nhật là khi nào. Mẫu thân sinh hạ hắn liền chỉ có căm ghét, sao có thể sẽ cố tình đi nhớ kỹ hắn sinh nhật. Từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, Quý Bạch Mặc là không có bất luận cái gì thân phận tin tức. Đối với khi đó Quý Bạch Mặc mà nói, có thể tồn tại liền đã đúng là không dễ. Càng miễn bàn sinh nhật loại này xa xỉ đồ vật, 10 năm trước biết đến. Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn nhìn chính mình bên cạnh người thiếu nữ, thật là 10 năm trước biết đến. Ở 10 năm trước cái kia đầu đường, hắn gặp người kia, nàng liền đứng ở hắn trước mặt, đối với hắn cười ngâm ngâm mở miệng dò hỏi: ngươi tên là gì? Theo sau cái kia thiếu nữ hướng về phía hắn vươn tay, giống như là một cái trong bóng đêm đi tới, mang theo quang minh thiên sứ. Ngươi cũng bị người vứt bỏ sao? Chúng ta đều không nhà để về, cho nên cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau đi. Tương đương khi đó hắn bắt được chính mình trước mặt cái tay kia, liền đã quyết định đời này đều sẽ không buông ra. Cũng đúng là kia một ngày, hắn đã biết chính mình sinh nhật. Gặp được nàng kia một ngày, chính là hắn tân nhân sinh bắt đầu, giao cho hắn tân sinh mệnh. Nhan Bạch hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Ôn Hữu Thần phảng phất minh bạch cái gì, trầm mặc xuống dưới, không ở nói chuyện. Nhưng thật ra Quý Bạch Mặc bắt đầu cùng Nhan Bạch đàm luận nổi lên ăn Tết tương quan công việc, bởi vì bọn họ chưa bao giờ bị hảo hảo quá quá một lần năm, mỗi một lần đều là độc thân một người. Lúc này đây, Quý Bạch Mặc ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình bên cạnh thiếu nữ, tâm bị bổ khuyết tràn đầy, phảng phất có được toàn thế giới. Hắn ánh mắt u ám, đồng thời cũng ở chờ mong. Hắn quà sinh nhật ngày đó ưng thuận sở hữu nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Không phải sao? Kia, chúng ta đi chọn mua hàng Tết đi. Tương đương, Nhan Bạch gật đầu, trong mắt cũng mang theo vài phần hưng ý, phảng phất đối diện năm có chút chờ mong. Theo sau bốn người bắt đầu phân công hợp tác. Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh cùng đi chọn mua bố trí đồ vật. Ăn Tết nói, lớn như vậy phòng ở trống rỗng không trang trí một chút nói, liền quá quạnh quẽ. Làm đồ tham ăn, Nhan Bạch còn lại là cùng Quý Bạch Mặc đi chọn mua ăn hàng Tết. Hết chương.